Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 138 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 566 Đại Hiệp Xuất Thủ. Nói giỡn sao chứ? Đức Lăng Đại Lạt Ma là triều đình cung phụng ở Long Phúc Tự, phong cho chức ngũ phẩm tăng quan, không phải là mấy tên nha dịch có thể chọc nổi đâu. Huống chi triều đình muốn mượn bọn họ lung lạc quý tộc của Tây Tạng cùng với Mông Cổ, tuyệt cũng sẽ không có gì chuyện tranh chấp nho nhỏ dân gian mà làm cái gì y. Ôi trời, chúng ta thật sự không có cách nào, thật may là ban ngày ban mặt, lại có nhiều người nhìn như vậy, chẳng qua lục soát thân thể một chút thôi, cũng không có mất đi miếng thịt nào. Đám nha dịch bỏ đi cảm thấy khó chịu trong lòng, không có thể làm gì khác hơn, dùng lời nói an ủi lương tâm còn lại không có mấy của mình nữa. Trịnh Trinh nhất thời ngẩn ra, ngàn vạn lần không có nghĩ tới nha dịch sẽ làm vậy chứ. Đức Lăng đưa mắt ra hiệu, mấy cái tên lạc ma cười xấu xa xông tới, thấy dung mạo của Trịnh Trinh xinh đẹp, cổ họng nuốt nước bọt ừ ngực. Lớn mật, đột nhiên có một tiếng quát to như là sét đánh vang lên, trên mặt của tên lạc ma cười dâm đãng nhất đã bị một cái tát thật mạnh. Là ngươi? Trịnh Trinh vui mừng lẫn lộn. Người xuất thủ đánh lạc ma chính là người đã từng bị nàng lợi dụng ngăn cản đại thiếu gia Ngô gia ở khu vực đất sét, cũng là cái người mà nàng tình cờ gặp được trong ngày ghi danh chọn tú nữ bên ngoài Thái Y Viện. Lúc ấy nghe cái đám y quan nói hắn là một người tuổi trẻ học y bất thành, không có thể làm gì khác hơn là đến xưởng gạch ngói để mà làm thợ. Tần Lâm cười gật đầu một cái. Hắn chưa có hảo cảm gì đối với Trịnh Trinh, nhưng mà giữa ban ngày ban mặt làm như vậy, không ngờ rằng lạc ma muốn lục soát thân thể của thiếu nữ chưa xuất cát. Mấy cái tên nha dịch thấy vậy lẫn trốn rồi, thử hỏi nếu thật sự để cho bọn họ được như ý, uy nghiêm của triều đình Đại Minh ở chỗ nào, dân chúng sẽ xem triều đình này thế nào chứ? Huống chi tính khí của Tần Lâm từ trước tới nay chính là đến lúc nên xuất thủ, lập tức sẽ xuất thủ. Tên lạc ma có nụ cười bỉ ổi bị Tần Lâm tát cho một cái ngã lộn nhào. Tuy rằng Tần tướng quân không có thông võ nghệ, nhưng khi mà hạ thủ cũng không dung tình chút nào. Chỉ thấy lạc ma kia lăn lóc dưới đất, trên mặt còn in cái dấu năm ngón tay đỏ tươi, khóe miệng chảy ròng ròng máu, kêu đau không ngớt. Đức Lăng Đại Lạc Ma sợ hết hồn, y ỷ vào triều đình ưu ái hoành hành bá đạo ở kinh sư đã lâu rồi. Cố nhiên, đại quan đại phủ không có dám trêu chọc, khiêm hiếp dân chúng không có áp lực gì. Không ngờ rằng hôm nay thình lình xuất hiện một người trẻ tuổi, không nói nửa lời, tát cho tiểu lạc ma tâm phúc quy lăn đi mấy vòng. Quan sát Tần Lâm, Đức Lăng cảm thấy có vẻ khác thường. Mặc dù là tên này ăn mặc bình thường nhưng mà khí chất bất phàm, đôi mắt sáng tới mức dọa người, không biết có lai lịch gì đây. Trong lúc nhất thời cũng không có dám kinh cử vọng động. Tần Lâm không có xem mấy lạc ma này ra gì, không có thèm chớp mắt một lần, chỉ là lo cười nói với Trịnh Trinh. Sao hả? Trịnh cô nương cũng tới tham gia miếu hội này sao? Đúng, đúng vậy. Trịnh Trinh mới nhìn Tần Lâm, ánh mắt vừa chạm vào, liền vội né tránh. Hai tay trở nên đỏ ửng, lắp ba lắp bắp nói. Xin lỗi nha, lần trước ở cửa Thái Y Viện ta có việc gấp. Lần này lại nhờ ngươi giúp cho một tay, thật là xấu hổ đó. Tần Lâm mới sờ sờ mũi nói thật, không sao cả, dù sao cũng là trách nhiệm của ta, cũng không phải là chỉ đối với một mình Trịnh cô nương như vậy. Nơi này là kinh sư, dưới chân thiên tử, có cương kỷ triều đình, há dung túng cho mấy tên lạc ma hoành hành bá đạo chứ, khi dễ dân chúng của Đại Minh ta. Lại là những lời lớn lối này, Trịnh Trinh nghe giọng điệu của Tần Lâm dường như cũng không phải là hoàn toàn vì mình, trong lòng có hơi chua xót, cố ý hỏi. Còn chưa có thỉnh giáo đại ca họ gì, hôm nay ngươi không có làm ở xưởng gạch ngói sao? À mà đúng rồi, xưởng gạch ngói cũng giống như là lò gốm nhà của ta thôi, phải qua tiết nguyên tiêu mới khai trương trở lại, chẳng trách nào ngươi có thời gian rảnh đi chơi miếu hội. Dứt lời, Trịnh Trinh mới liền bật cười lên, tự cho là mình thông minh, còn nhảy mắt cho Tần Lâm một cái. Xưởng gạch ngói sao? Tần Lâm không hiểu gì cả, yếu ớt nói, ta họ Tần. Đức Lang Đại Lạt Ma nghe vậy không khỏi suýt chút nữa cười trẹo quai hàm, vốn tưởng rằng người này có lai lịch rất lớn, thì ra bất quá chỉ là một tên thợ xưởng gạch ngói. Y đưa mắt ra hiệu, mấy cái tên Lạt Ma thủ hạ lập tức đùng đùng nổi giận mắng Tần Lâm: cái con cóc ghẻ này đúng là lớn lối, dám dương oai trước mặt của Phật gia. Dứt lời, mấy cái tên Lạt Ma liền ép lên, săn tay áo lên muốn đánh Tần Lâm. Dương oai, ta còn muốn bắt các ngươi vào chiếu ngục nữa là. Tần Lâm mới cười hăng hắc, ánh mắt âm trầm đáng sợ, khiến cho mấy tên Lạt Ma kia nhất tề rùng mình một cái. Đi mau. Trịnh Trinh mới kéo cánh tay của Tần Lâm gấp đến độ trên trán rịn ra một lớp mồ hôi. Tần Lâm không nhịn được chế nhạo: Trịnh cô nương, lần này không gọi biểu ca nữa sao? Sắc mặt của Trịnh Trinh càng ngày càng đỏ, trong lòng vừa tức vừa dội. Vì sao mà người này giống như là một thanh niên lỗ mãn, không có thức thời vụ như vậy chứ? Hắn chỉ có một mình, bất quá chỉ là một tên thợ xưởng gạch ngói, có thể đấu với những Lạt Ma này sao? Phải biết, ngay cả nha dịch tầm thường cũng không có dám chọc tới Lạt Ma. Tần Lâm vẫn tỏ ra ung dung điềm tĩnh, nếu mà Trịnh Trinh đã hiểu lầm, hắn cũng muốn cố ý đùa một chút, bèn nghiêm mặt nói: mặc dù thân pháp của ta kém, nhưng mà có câu công đạo tại lòng người, Lạt Ma hoành hành ngang ngược, dám lục soát thân thể của nữ tử ngoài đường phố, rõ ràng chính là vũ nhục già trẻ kinh sư của chúng ta, xem thường hào kiệt trung nguyên của chúng ta. Ta tin tưởng thiện ác hữu báo, chánh nghĩa tất thắng, nhất định sẽ có đại hiệp kịp thời xuất thủ thôi, dạy dỗ những cái tên ác Lạt Ma này. Chẳng lẽ là người này có bệnh thần kinh sao vậy? Hoặc là nghe kể chuyện quá nhiều rồi, mặc dù là hiệp khách giang hồ không phải là truyền thuyết, nhưng mà cũng không có tới mức đầu đầu cũng có. Dân chúng nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt thương hại, Trịnh Trinh hận là không có thể đào một cái lỗ chôn vùi hắn xuống. Mấy cái tên Lạt Ma nhìn nhau, cười tới nỗi lỗ mũi phun khói. Chẳng những là tên này là một thanh niên lỗ mãng, hơn nữa còn là một kẻ ngốc không hơn không kém. Đánh hắn đi. Đám Lạt Ma múa may quyền cước xông lên, khí thế vô cùng hung hãn. Tần Lâm không né không tránh, dáng vẻ như có chỗ dựa cho nên không có sợ gì. Nhưng trong mắt người khác, dường như là hắn đang sợ quá, ngây người ra tại chỗ. Không ít dân chúng lương thiện nhắm hai mắt lại, không có muốn nhìn cảnh tượng thê thảm người trẻ tuổi này bị Lạt Ma đánh tơi bời. Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc hắn sẽ bị đánh cho sưng cả mặt mày. Trịnh Trinh hơi cảm động trong lòng, lại cảm thấy là lạ, thầm nói lòng dạ kẻ ngu này cố nhiên là cực tốt, nhưng mà quá ngu độn như vậy, tương lai khó tránh khỏi da đầu vào vách khắp nơi, cả đời khó có thể ngóc đầu lên nổi. Không ngờ rằng đột nhiên có người kêu lên: tặc Lạt Ma dám hoành hành ngang ngược làm ác sao? Động Đình Hồ Tiểu Bạch Long đã tới rồi. Tiểu Bạch Long này trắng thì có trắng, đáng tiếc trên mặt có mấy cái vết rỗ như hạt mè, bất quá thân thủ rất khá, chỉ sau một quyền đã đánh gục Lạt Ma cầm đầu. Bạch huynh hảo thân thủ, hãy xem thiết chưởng của Nhạn Đảng Sơn Dương Bá Thiên ta. Cái hán tử kia mặt đen như trung chảo, tiếng hồ như sấm, đưa ra một bàn tay to bè đánh mạnh. Lạt Ma thứ hai giống như bị một cái tấm sắt đánh vào mặt, chỉ kịp à lên một tiếng, cả bộ mặt bị đánh cho máu thịt bầy nhầy. Kim đào Triệu Vô Địch ở chỗ này, tặc tử đỡ đi. Người sử kim đào chính là một đại hán mặt tím, múa đao dù dù vô cùng uy vũ. Chỉ thấy một luồng kim quang bao dây vòng quanh Lạt Ma thứ ba, khiến cho người ta nhìn thấy hoa cả mắt. Lạt Ma kia hồn bất phụ thể, dỗ dàng dừng chân lại không có nhúc nhích. Chợt kim quang thu lại, Triệu Vô Địch cười hì hì nhìn y. Lạt Ma kinh hoàng sờ sờ lên người, không hề đau đớn như không có bị thương gì. Thình lình tăng mão tăng bào dở ra từng mảnh to như bàn tay. Thân thể của y trần trụi từ trên xuống dưới, rung lên lẫy bẫy trong gió rét. Dân chúng thấy vậy, thấy điều ngay người. Chỉ thấy hôm nay xem náo nhiệt còn hấp dẫn hơn cả nghe kể chuyện. Thì ra là kinh sư quả thật là đầm rồng hang hổ rồi, dân gian lại có nhiều đại hiệp như vậy chứ. Trịnh Trinh trợn mắt há mồm nhìn Tần Lâm giống như không có quen biết, lại nhìn sang mấy cái vị đại hiệp, âm thầm bấm mình một cái. Đào thật, không phải là nằm mơ. Ta đã nói rồi, có rất nhiều đại hiệp mà. Tần Lâm mới cười hì hì, chắp tay một cái với chư vị đại hiệp. Đa tạ nha. Mấy cái vị đại hiệp rất khách sáo, nhất tề ôm quyền đáp lễ. Công tử trượng nghĩa, chấp ngôn, hào khí can dân, chúng ta đều là bội phục vô cùng. Chẳng lẽ Tần Lâm đã luyện đại dự ngôn thuật cho đến cảnh giới ngôn xúc pháp tùy sao? Hiển nhiên không phải rồi. Sở dĩ mà các vị đại hiệp hào sảng như vậy, bởi vì bọn họ vốn chính là thân binh hiệu quý, thủ hạ của Tần Lâm. Bọn họ thân là cao thủ chọn ra bên trong Cẩm Y Quan giáo. Một số người còn bò ra từ trong núi thây biển máu. Đối phó với mấy tên lạc ma, quá thật là giết gà, dùng dao mổ trâu, không phí sức bao nhiêu. Bây giờ đến phiền Đức Lăng đại lạc ma gấp gáp, chỉ Tần Lâm nói liên tiếp một chuỗi người, chính là nói không có ra lời. Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả. Sao hả? Muốn đánh đã có đại hiệp, muốn nói lý có dường pháp, đại lạc ma người muốn chọn cái thứ nào đây? Đức Lăng đại lạc ma tức gần nổ phổi, trong lúc nhất thời không có nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ. Lạc ma xấu xa, tại sao mà ngươi muốn đổ oan cho ta chứ? Trịnh Trinh tức giận, chất vấn Đức Lăng. Ta không có đổ oan cho nàng. Đức Lăng miệng rất cứng rắn, cố gắng là cãi cối cãi chài. Nàng không chỉ có trộm cắp pháp khí của ta, còn cấu kết bằng hữu Lục Lâm, đã thương lạc ma. Ta phải thượng tấu triều đình, cho đến trước đồ sách diện Trần Lão Đại Nhân, lễ bộ Phan Lão Đại Nhân để mà trị tội nàng. Trịnh Trinh nghe vậy mới liền sửng sốt. Nhà của nàng á, mở lò gốm làm ăn, cũng nhận ra được vài người của quan phủ. Bất quá chỉ là các nhân vật tầm cỡ, bộ đầu, thư bạn. Hiện tại nghe Đức Lăng mở miệng, nhắc tới là tả đô ngự sử cùng với lễ bộ thượng thư, trong lòng của nàng không khỏi sợ rung lên. Tần Lâm mới cười rạng rỡ hơn bất cứ ai, đi tới vỗ nhẹ nhẹ vào má của Đức Lăng. Chớ có nói Trần Giá cùng với Phan Thịnh, cho dù là ngươi gọi cả lục bộ cửu khanh tới đây một lượt, lão tử cũng sẽ đánh ngươi thôi. Xem thử đến lúc đó bọn họ nói cái gì nào. Đức Lăng ngây người sửng sốt. Đánh nhau, đối phương có đại hiệp trợ giúp, lấy thế đè người, đối phương là một thanh niên lỗ mãn, căn bản không sợ. Từ trước tới nay y chưa có từng thấy qua người khó đối phó như vậy. Chợt ánh mắt sáng lên, Đức Lăng cảm thấy nắm chắc hơn, hết sức phách lỗi nói: Đại quan triều đình đã tới rồi, các ngươi chờ xui xẻo đi. Đại quan sao? Tần Lâm mới quay đầu lại xem thử, khóe miệng liền khẽ nhếch lên. Trương Công Ngư, Trương Đô Đường đang dẫn hai cái viên tuần thành ngự sử, mang theo quan binh ngũ thành binh mã ti đi về phía này, không ngừng vỗ đòn kiệu, luôn miệng thúc giục: Mau mau mau, lạc ma đánh nhau với dân chúng không phải là chuyện đùa đâu. Triều đình chú trọng làm cho người sa phục, dựa vào bọn họ ràng buộc Tây Tạng, nếu như xảy ra đánh nhau lớn, triều đình sẽ mất thể diện đó. Thời này dân chúng đều sợ quan, thấy đại lão gia tới, ai nấy nhất tề mau mau tránh ra hai bên, nhường ra một mảnh đất trống. Quan binh ngũ thành binh mã ti rầm rập chạy lên, dây quanh Tần Lâm cùng với mấy vị đại hiệp. Trương Công Ngư đội giải trị quán, bổ phục giải trị, khệnh khạng bước ra ngoài kiệu, có vẻ như là dọc trên đường đi đã nghe kể nguồn cơn. Trương Đô Đường hắn giọng nói to: Hiệp dùng võ phạm cấm, những người trong giang hồ này hở một chút đánh đánh giết giết, dương pháp triều đình khó có thể dùng. Người... Trương Đô Đường đang nói chợt nghẹn lời, nuốt chửng những cái lời còn lại xuống. Nguyên nhân không có gì khác, người tuổi trẻ gây chuyện kia là huynh đệ bái mình gì sao? Là Tần Lâm đã nhiều lần ra sức giúp đỡ. Tần Lâm nhìn về phía Trương Công Ngư khẽ mỉm cười. Trương Công Ngư vốn tính hồ đồ, thường hay tự cho là mình đúng. Thấy Tần Lâm và thân binh hiệu quý đều mặc thường phục, còn tưởng rằng hắn đang thi hành cái nhiệm vụ bí mật gì, liền cố ý nghiêm mặt, làm bộ không quen biết. Kẻ nào dám gây chuyện chỗ này chứ? Bản Đô Đường đang muốn tầm chương trích cú làm thơ, đã bị các ngươi quấy rầy nhã hứng rồi, quả thật mất hứng vô cùng. Hai tuần thanh ngự sử nhận ra được Tần Lâm, thấy vậy không hiểu gì sao, hơi suy nghĩ một chút, cũng đoán như là Trương Công Ngư, vẫn lập đứng bên cạnh không có nói lời nào. Đức Lăng ác nhân cáo trạng trước, lập tức tiến lên hai bước. Trương Đô Đường minh giám, nữ tử này trộm pháp khí của chúng ta, người trẻ tuổi này cùng với mấy tên giang hồ hào khách đều là đồng đảng của nàng ta. đại lão gia biết người xuất gia của chúng ta từ trước tới nay không có nói láo. Hắn nói láo ngài không có nên tin, chỉ cần bắt trở về nghiêm hình ép cung, nhất định là có thể điều tra ra chân tướng chuyện này. Đại Lạt Ma quá thật cũng phách lối, không ngờ rằng dám ra lệnh trực tiếp cho Trương Công Ngư. Y là trưởng Đông Xưởng hay là trưởng Cẩm Y Vệ, là hình bộ thượng thư hay là tả đô ngự sử đô sát diện chứ? Đừng nói là Trương Công Ngư vốn là muốn giúp cho thằng Lâm, cho dù không có nghiêng về bên nào, nghe lời này của Đức Lăng cũng là phải thầm thóa mạ trong lòng. Là như vậy sao? Trương Công Ngư ậm ừ trong miệng, sau đó mới nhìn sắc mặt của Tần Lâm. Đúng rồi, vị huynh đệ này, ngươi có gì để nói không? Tần Lâm mới chắp tay một cái. Trương Đô Đường, Đức Lăng Lạt Ma du hãm cái vị Trịnh cô nương này, xin ngài minh xét. Dứt lời, hắn mới đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Trinh, bảo nàng nói chuyện. Vốn Trịnh Trinh rất sợ, quan lớn nhất mà nàng quen biết cũng chỉ là một tá tạp thái gia đại hưng nguyện, Đô Đường đại lão gia, quả thật là từ trước tới nay chưa có từng nghe qua. Chương 567, Nương Nương Thiên Tuế. Nhưng thấy ánh mắt của Tần Lâm, không hiểu vì sao lá gan trở nên lớn hơn nhiều. Trịnh Trinh mới bèn vén áo thi lễ với Trương Công Ngư, chúc cầu vạn phúc, sau đó mới chuẩn bị quỳ xuống bẩm báo. Không ngờ Trương Công Ngư thấy Trịnh Trinh cùng đường với Tần Lâm, dung mạo lại rất xinh đẹp, bèn cho rằng nàng cũng là một vị hồng nhan tri kỷ nào đó của Tần Lâm. Lòng nói vị lão đệ này lưu tình khắp nơi, nói ra Trịnh cô nương cũng là đệ muội, ta cũng không có thể thiếu lễ phép được. Trịnh Trinh chúc câu vạn phúc, Trương Công Ngư cũng dỗ dàng chắp tay đáp lễ, miệng nói lão ca ta xin có lễ. Thấy Trịnh Trinh muốn quỳ xuống, lão mới càng luống cuống tay chân, luôn miệng nói không thể, không thể. Lần này làm cho dân chúng suýt chút nữa hôn mê. Thời này ngoại trừ là tú tài, cử nhân, có công giáp, gặp quan không quỳ. Dân chúng tầm thường gặp thất phẩm tri huyện đều là phải quỳ xuống. Trương đại lão gia là chính tứ phẩm thiên đô ngự sử, lớn hơn tri huyện không biết bao nhiêu mà kể nữa. Vì sao mà y lại đáp lễ Trịnh cô nương? Người khác muốn quỳ, y còn luôn miệng nói là không thể. Trong lòng của Trịnh Trinh cũng không hiểu vì sao, không có tự chủ được nhìn Tần Lâm. Trong lúc không hay không biết, nàng đã xem cái tên thợ xưởng gạch ngói gặp chuyện không có hoảng hốt, vĩnh viễn ung dung, trấn định này như là đầu não tâm phúc của mình. Tần Lâm mới thờ ơ nói, đại lão gia không có bảo nàng quỳ, vậy thì nàng cũng không cần phải quỳ. Trịnh Trinh thấy cái bộ dáng của Trương Công Ngư tỏ ra gấp gáp, cũng cảm thấy rất là hứng thú, không cần quỳ xuống lại càng thêm có lòng tin. Vốn nàng miệng lưỡi lanh lợi, bèn kể lại cái chuyện đã xảy ra một lượt, vô cùng sống động. Chà chả, thì ra là vậy sao? Trương Công Ngư dùng ống tay áo, vô cùng có khí thế, đe dọa, nhìn mấy cái tên Lạt Ma. Lãng lãng càng khôn, Thanh Thiên Bạch Nhật lại dám du hãm dân chúng trộm cắp, còn là muốn lục soát người ngoài đường phố sao? Ai cho các ngươi cái quyền làm vậy chứ? Đức Lăng lại sửng sốt, ngay ra một hồi lâu mới đảo mắt một vòng, lớn tiếng nói. Trương đại lão gia, hoàng kim chuyển kinh đồng này là bảo bối của Lạt Ma giáo chúng ta. Năm nay là năm đại triều kiến. Quy đức Pháp Dương trác luận kim đỉnh tự của chúng ta sẽ phái sư đệ vào kinh để mà triều kiến. Đến lúc đó, tử không nói quái lực loạn thần. Trương Công Ngư mới nghiêm mặt, bản quan cũng không có tin những cái lời du lý của các ngươi. Gặp phải người như là Trương Công Ngư, Đức Lăng quả thật vô kế khả thi. Suy nghĩ một chút, nhớ lại lúc đầu, dường như cái vị này có vẻ nói giúp mình, mới dỗ dàng đổ giọng, chỉ mấy cái tên Lạt Ma nằm dưới đất rên hì hì, vẻ mặt như đưa đám. Trương Đô Đường, không phải là ngài mới vừa rồi nói hiệp dùng võ phạm cấm sao? Xem đi, người của chúng ta đều đã bị mấy tên hiệp khách đánh cho trọng thương rồi đó. Cái gì mà hiệp dùng võ phạm cấm, bản quan chưa có nói qua. Trương Công Ngư đảo mắt một vòng, hừ mạnh một tiếng. Bản quan nói là bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, quả thật không hổ là nghĩa dân đại minh của ta. Ôi trời ơi, đây mới là chữ quan có hai cái miệng đó, nói thế nào cũng được. Trương đại lão gia quy vũ. Đức Lăng và cái đám Lạt Ma trợn tròn con mắt. Trương Công Ngư xuất thân là lưỡng bản tiến sĩ, trong những năm qua là ngôi sao mới nổi, thanh danh vang dậy, không ngờ rằng hiện tại chơi cái trò xỏ lá, quả thật khiến cho bọn họ khó lòng mà tin được. Dân chúng lại cất tiếng hoan hô như sấm động, cùng hô Trương đại lão gia anh minh. Cũng có không ít người lặng lẽ đồn đãi vị Trương đô đường này không có sợ kẻ quyền quý mạnh mẽ, chính là bao công tái thế, địch nhân kiệt sống lại rồi, chân chính hoàn thành như nước, gương sáng treo cao. Bọn họ không biết, nếu không phải là Tần Lâm ở chỗ này, Trương Công Ngư sẽ không có công khai ăn dạ, lấy phương thức gần như là vô lại, ủng hộ hắn rồi. Vậy tiểu nữ tử có thể đi rồi sao? Đô đường đại nhân. Trịnh Trinh có vẻ do dự hỏi. Không có đợi Trương Công Ngư trả lời, Tần Lâm nhướng mày nói. Đi cái gì mà đi? Còn chưa có trị tội kẻ vu cáo hãm hại, chúng ta không có vội đi. À đúng đúng đúng, luật đại minh có điều, người vu cáo sẽ bị phản tọa. Trương Công Ngư đưa tay chỉ cái đám lạc ma một cái. Bay đâu, bắt cái đám lừa trọc này lại cho ta đi. Quan binh của Ngũ Thành binh Mã Tỳ lập tức ùa lên, bắt giữ tất cả lạc ma kể cả Đức Lăng. Đức Lăng nằm mơ cũng không có nghĩ tới, Trương Công Ngư không có nể mặt chút nào. Xem lạc ma tăng quan y giống như là đóng phân vậy, lần này rõ ràng cầm đá tự đập vào chân của mình, tự làm tự chịu rồi. Nào có đạo lý không có hỏi bị cáo chứ, bắt nguyên cáo trước như vậy sao? Đức Lăng luôn miệng kêu oan. Các ngươi nói là ta du oan cho Trịnh cô nương, có chứng cớ hay không? Rõ ràng nàng trộm pháp khí mà. Trương Công Ngư đã quyết tâm muốn giúp cho Tần Lâm, chớ có nói Đức Lăng không oan uổng. Cho dù thật sự oan uổng, y cũng không có thèm đếm xỉa. Đánh rắm á! Trương Công Ngư dùng tay áo ra lệnh cho Tả Hữu. Người đâu? Giả miệng. Hai tên binh đinh cường tráng như lan như hổ đi tới, săn tay áo lên, dùng cái bàn tay to tướng tát liên hồi, đánh cho Đức Lăng mặt mày choáng váng. Trương Công Ngư nhìn Tần Lâm, vị lão đệ này khẽ gật đầu một cái, không có ai nhìn thấy. Trương Đô Đường mới lập tức hiểu ý, nhìn về phía Đức Lăng cười lạnh nói, bản quan đã sớm tra biết cái đám lạc ma các ngươi hoành hành bất pháp ở kinh sư, tội chứng có thể nói ghi chép không hết, còn dám gây sự ở đây sao? Bản ý triều đình làm cho người sa phục, để cho các ngươi làm Phật sự ở kinh sư, chứ không phải là cho các ngươi hoành hành ngang ngược ở chỗ này. Các ngươi không cần ngũ quan, bản quan cũng không có ép các ngươi. Người đâu? Bắt bọn chúng lại. Bản quan sẽ thượng tấu lên trên cách chức tăng quan của bọn chúng. Đức Lăng vừa nghe như vậy, nhất thời hồn bất phụ thể. Chức tăng quan của y so sánh với Thiêm Đô ngự sử Trương Công Ngư không bằng cái hạt đậu. Hơn nữa, y chỉ là một phiên nhân. Trương Công Ngư lại là tiến sĩ lưỡng bản, đường đường chính chính, một trong nhân vật cứng rắn nhất trong hệ thống quan văn của triều Đại Minh. Có thể nói một ở trên trời, một ở dưới đất. Tần Lâm nhìn Trương Công Ngư chắp tay một cái. Đô đường đại lão gia, tiểu dân thấy những cái phiên tăng này lén lén lút lút, cố ý du hãm nữ tử đàng hoàng, sợ rằng có mưu đồ khác đó. Ngài có thể tra hỏi một phen đi, nói không chừng có thể tra ra cái tội bọn họ cấu kết ngoại phiên, mưu đồ bất chính. Có đạo lý, chẳng lẽ Tần Lâm thường phục di hành tới đây chính là vì cái chuyện này sao? Trương Công Ngư càng cảm thấy vui vẻ, cho là sắp lập được công lớn rồi, mới dỗ dàng một mực ép hỏi Đức Lăng. Đáng thương, Đại Lạc Ma thật sự nằm mơ cũng không có nghĩ ra sẽ rơi vào cái tình cảnh như vậy. Mắt thấy sẽ bị chụp mũ cái tàu chết, y gấp cho tới mức trán toát mồ hôi, cũng không có kịp nhớ rất nhiều. Đôi môi ngập ngừng như muốn nói cái gì. Tần Lâm đã sớm nhìn thấu cái điểm kỳ quái này, nhìn ánh mắt của y cười lạnh hỏi. Thành thật khai báo là ai? Ai đã bảo các ngươi hãm hại Trịnh cô nương? Nếu nói, có lẽ Trương đại lão gia sẽ khai ân. Không nói, chỉ sợ ngươi sẽ phải xui xẻo rồi. Trịnh Trinh chân mày cao lại, nàng vốn là thông minh, lập tức bật thốt lên. Ngô Đức sao? Đức Lăng không có tự chủ được, đưa ánh mắt nhìn về một cái bóng người trên lầu 2, quán trà cách đó không xa. Chính là Ngô Đức. Y đã mua chuộc cái đám lạc ma tham tiền, diễn nên cái màn kịch này. Chuyện Trịnh Trinh ghi danh chọn tú nữ không cánh mà bay khắp nơi, Ngô gia mới liền cảm nhận được áp lực. Dù sao là bọn họ chỉ là tiểu ác bá cấp bậc tương đối thấp, chỉ có thể khi dễ lương dân dân chúng, gặp phải quyền quý chân chính cũng chỉ có thể cúi đầu. Nếu như Trịnh gia có một nữ nhi đi làm cung nữ, Ngô gia muốn chiếm đoạt cái lò gốm của đối phương cũng sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Huống chi Ngô gia suy nghĩ cẩn thận, Trịnh Trinh có dung mạo xinh đẹp như vậy, tính tình lại điêu hoa đanh đá, lanh lợi thông minh. Nhân vật như thế vào cung rất có khả năng sẽ được sủng ái. Nếu như nàng được một sủng phi nương nương nào đó thích, đến lúc đó ra tay trả thù cũng không phải là Ngô gia có thể chịu nổi rồi. Vì vậy, Ngô Đức mới nghĩ ra một chủ ý, bỏ tiền mua chuột Đức Lăng, an bài biểu diễn cái màn kịch này. Trong cung, chọn tú nữ, trừ kiểm tra thân thể, còn phải khảo sát nhân thân của người trúng tuyển, có trong sạch hay không. Nếu như mà Trịnh Trinh bị phá hư danh tiết, dĩ nhiên không có cách nào mà thông qua tuyển chọn. Kết quả thì sao? Chuyện không có như ý, không biết từ đâu xuất hiện một Trương đại lão gia. Chẳng những không có nể mặt Đức Lăng chút nào, mà dường như là còn có thù oán với y nữa, cố ý sửa trị y. Nếu không phải là như vậy, Ngô Đức cũng không có nghĩ ra rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho Trương Công Ngư vừa tới liền níu lấy Đức Lăng không thả, liên tục sửa trị y. Đương nhiên, tên thợ xưởng gạch ngói kia hoàn toàn không có nằm trong phạm vi tính toán của y. Không ít quan binh ngũ thành binh mã ti đã bao vây Trà Lâu lại. Ngô Đức bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn là tự đi xuống lầu, mặc cho bọn quan binh kéo đến trước mặt của Trương Công Ngư. Tiểu dân Ngô Đức ra mắt Trương Đô Đường đại lão gia. Ngô Đức quỳ xuống dập đầu, y cũng không có lá gan gặp quan không quỳ. Trương Công Ngư liếc mắt quan sát y, hừ mũi thật mạnh một tiếng. Chính là ngươi hãm hại Trịnh cô nương sao? Ngô Đức, cái tên này rất hay, quả nhiên là vô đức. Không, phải gọi ngươi vô sĩ mới đúng. Vừa xuất hiện đã bị Trương Công Ngư chăm chọc. Ngô Đức nghe lạnh toát trong lòng, thầm nhủ, chẳng lẽ là cái vị Trương Đô Đường này ăn thuốc súng rồi, mỗi câu đều giống như là bắn pháo vậy. Y không biết trong lòng của Trương Công Ngư đang nghĩ cái gì. Trương Đô Đường nhìn Tần Lâm cùng với Trịnh Trinh, lại nhìn Đức Lăng. Ngô Đức trong lòng hận không có đánh cho mỗi người 300 hèo cho chết từ tại chỗ. Ôi trời, lão đệ Tần Lâm là phúc tinh của Trương Công Ngư ta. Các ngươi dám đối địch với hắn, đại lão gia ta quyết không có khoan dung rồi. Bẩm đại lão gia, tiểu nhân có quan tình đó. Ngô Đức bẩm báo, lại đưa tay chỉ Tần Lâm một cái. Người này giả mạo cẩm y hoàng giáo ở khu vực đất sét bờ đông sông Hộ Thành, còn đã thương tiểu dân đó. Thần sắc của Trương Công Ngư trở nên cực kỳ cổ quái. Hai cái tên tuần thành ngự sử khác cũng cố mỉm cười. Tần tướng quân giả mạo cẩm y quan giáo sao? Hắn chính là chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Cho dù là một tên tuần thành ngự sử quan viên, xuất thân tam giáp tiến sĩ, cũng không nhịn được, cất lời thô tục nói. Đánh rắm, ngươi còn nói hưu nói dượng, chớ có trách dương pháp vô tình. Dứt lời, y cười cười, lấy lòng nhìn Tần Lâm. Vị Tần trưởng quan này giao hảo với huynh đệ Cảnh Gia, Trương Đô Đường, cho dù là thanh lưu, cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Ngô Đức, quả thật là bỏ tài hết cách, không có thể làm gì khác hơn là sử xuất một chiêu cuối cùng, lấy trong ngực ra một cuộn giấy đưa cho Trương Công Ngư. Đại lão gia, đây là cái đơn kiện của tiểu nhân, xin ngài minh xét. Thật ra, không phải là đơn kiện, bên ngoài bọc một lớp giấy, ở bên trong rõ ràng là một cuộn ngân phiếu. Thần sắc của Trương Công Ngư thay đổi mấy lần. Lòng nói, đây không phải là ngươi làm nhục ta trước mặt của Tần lão đệ sao? Quả thật, muốn nhịn cũng không được rồi. Bóp một cái, ngân phiếu đập vào trong mặt của Ngô Đức, theo gió tản ra, rơi dãi đầy trên đất. Dân chúng nhất tề, kinh hô thất thanh. Đây toàn là ngân phiếu giá trị cao, mỗi tờ 100 lượng. Ở đây có mười mấy 20 tờ, chính là 1-2 ngàn lượng bạc rồi. Đối với người bình thường, đây quả thật là một khoản của cải lớn, cả đời cũng không có kiếm được. Trương Công Ngư không một chút do dự, từ bỏ khoản của cải này, đồng thời rung ống tay áo, tay trái vịn đai lưng, tay phải khép hai ngón trỏ giữa lại, chỉ thẳng mặt của Ngô Đức, thần sắc quy phong lẫm lẫm, bất khả xâm phạm. Cẩu tặc các người, dám công khai hối lộ mệnh quan của triều đình, quả thật là gan chó tày trời mà. Trương Công Ngư ta, thân là quan viên của triều đình, nếu thu nhận khoản tiền bất nghĩa này của ngươi, đó mới là lòng lan dạ sói. Hay cho những cái lời khẳng khái của Trương Công Ngư, nhất thời đưa đến tiếng hoan hô như sấm động, dân chúng cảm động đến rơi nước mắt, làm quan như là Trương Đô Đường, quả thật hết sức đáng khen. Mà Ngô Đức thì sao? Nhất thời trở thành một con chuột qua đường, bị người người kêu đánh, sắc mặt trắng bệch, buồn bã ủ rũ, nhưng mà thủy chung không hiểu vì sao mình lại xui xẻo chứ. Đáng thương, y như lạc vào trong mộng, thế nào cũng không có nghĩ ra vì sao mà cái vị Trương Đô Đường này đối nghịch khắp nơi với mình, giống như có thù không đội trời chung vậy. Đối nghịch cùng với Tần Lâm, Tần Trưởng Quan đúng là cựu địch không đội chung trời cùng với Trương Công Ngư. Trương Công Ngư ra lệnh giải Ngô Đức về thẩm vấn cặn kẽ. Về phần Đức Lăng Đại Lạt Ma, dù sao cũng là tăng quan triều đình bổ nhiệm, cũng không cần phải nhốt. Lập tức Thượng Tấu Y tuyên bố Trịnh Trinh là bị quan uổng. Tần Lâm cùng với các vị hiệp khách còn lại chính là nghĩa dân, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Trương Đô Đường không hổ là thanh thiên đại lão gia, tiểu dân đa tạ Trương Đô Đường. Tần Lâm mới giái chào, mang theo Trịnh Trinh rời đi. Đi được một đoạn, Trịnh Trinh mới tỏ ra hoảng hốt, lắc đầu một cái. Hết thảy cái chuyện mới phát sinh vừa rồi, quả thật còn ly kỳ hơn nằm mơ. Miệng của nàng mới lẩm bẩm, chẳng lẽ cái vị Trương Đô Đường kia có cừu oán với Ngô gia sao chứ? Tần Lâm nhìn thấy Trịnh Trinh lộ vẻ nghi ngờ, âm thầm cười đào cả bụng, ngoài mặt cố ý nghiêm trang nói, chúng ta không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Triều đình Đại Minh bổ nhiệm quan viên toàn là trông như là nước suối, gương sáng treo cao, cho nên âm mưu của Ngô Đức cùng với Đức Lăng Đại Lạt Ma thông đồng hãm hại cô nương, gặp phải Trương Đô Đường lập tức bại lộ. Ta đã nói rồi, nhân gian ắt có chính nghĩa, thiên đạo trước nay chẳng thể khi. Trịnh Trinh đang suy nghĩ tới chuyện vừa rồi, nghe thấy những cái lời ngu ngốc này, dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Tần Lâm, hết sức thành thật nói, Tần đại ca, ta biết huynh là một người tốt, nhưng mà chuyện trên đời này cũng không có giống như là huynh nói đâu. Nếu không phải là ngẫu nhiên gặp vị Trương Đô Đường này mới vừa rồi, chúng ta rất là nguy hiểm đó. Hơn nữa xin huynh không có nên nói những cái lời ngu ngốc kia nữa, có được không vậy? Tần Lâm mới cười khúc khích, gãi gãi đầu. Dường như là Trịnh Trinh tin hết thảy là thật, còn lên tiếng dạy dỗ Tần Trưởng Quan mặt dày lòng dạ xấu xa của chúng ta. Trịnh Trinh mới cúi đầu, không biết đang suy nghĩ tâm sự cái gì, chợt cắn cắn môi, lẩm bẩm nói, Tần đại ca, ta biết huynh đối với ta tốt, đã cứu ta 2 lần, huynh thật sự là một người tốt, bất quá huynh quá thật thà, lại chỉ là một thợ xưởng gạch ngói, cho nên huynh có hiểu ý của ta không? Trịnh Trinh nói xong cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tần Lâm, trên mặt đã hơi đỏ lên, thẹn thùng xấu hổ. Tần Lâm nghe xong ngẩn người ra tại chỗ, đương nhiên hắn hiểu được ý của Trịnh Trinh, nhưng mà từ trước tới nay quả thật hắn không quý đó, hiện tại rốt cuộc là ai không hiểu ý ai? Suýt chút nữa hắn đã hôn mê tại chỗ rồi. Rốt cuộc Tần trưởng quan của chúng ta đã lãnh được một tấm bằng khen người tốt từ tay của Trịnh Trinh. Mấy thân binh hiệu quý theo ở phía xa xa, thấy đối thoại giữa Trịnh Trinh và Tần Lâm, ai nấy cũng nhịn cười đau bụng. Không có nghi ngờ gì, Tần trưởng quan của mình chịu thiệt thòi. Chuyện này sẽ trở thành cái đề tài bàn tán sôi nổi cho bọn họ trong khoảng thời gian tiếp theo. Trịnh cô nương, thật ra thì cái chuyện này, Tần Lâm mới sợ mũi, cười khổ nói, có thể nàng đã hiểu lầm rồi, ta đã có 2 thê tử, hơn nữa từ trước tới nay, ta cũng không quý đồ đối với nàng đâu. 2 thê tử sao? Trịnh Trinh phì cười một tiếng, trong mắt của nàng, Tần Lâm nghèo khổ như vậy, đến 30 tuổi, có thể lấy được một lão bà, coi như là không tệ rồi. Hiện tại, tuổi của hắn còn trẻ như vậy, làm sao mà có thể có được thê tử, mà còn có tới 2 người luôn? Không nghi ngờ chút nào, trong lòng của Trịnh Trinh lại cho là Tần đại ca đang khoác lác, bèn mới cười nói, được rồi, Tần đại ca, ta biết huynh có 2 vị thê tử, cho nên là ta hiểu lầm. Bất quá, ta nói cũng là lời thật, bởi vì cái lần trước gặp nhau ở Thái Y Viện, ta đã ghi danh chọn tú nữ, chẳng qua là trong cung trì quản, có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ phải vào cung rồi. Trong lúc nói những cái lời này, Trịnh Trinh quan sát phản ứng của Tần Lâm. Bất kể thế nào, nàng cũng có mấy phần áy náy đối với vị Tần đại ca này. Quả nhiên, toàn thân của Tần Lâm rung lên, vẻ mặt giống như là thấy quỷ vậy, xoay người chộp lấy vai của Trịnh Trinh. Chậm đã, nàng nói là ghi danh tú nữ sao? Như vậy, rất nhanh, nàng sẽ vào cung rồi. Đúng rồi, nàng họ Trịnh sao? Ôi trời ơi, quả nhiên là hắn yêu ta rồi, hơn nữa còn vô cùng sâu nặng. Trịnh Trinh mới nhìn Tần Lâm với vẻ thương hại, chỉ trong khoảnh khắc, quyết định của nàng chợt lay động. Bất quá rất nhanh, lại sinh lòng cứng rắn. Nói với mình, hắn chẳng qua là một thợ gạch ngói, hiền lành trung thực, nhưng mà hoàn cảnh nghèo khổ như vậy, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được, sẽ không có cho được thứ mà mình và nhà của mình cần. Đúng vậy, Tần đại ca, thật xin lỗi nha. Trịnh Trinh mới nhẹ nhàng sờ sờ mặt của Tần Lâm, sau đó không một chút do dự rút tay về, dứt khoát vô cùng. Tần Lâm không có bình tĩnh chút nào, biểu lộ vẫn cực kỳ quái dị, khổ sở gãi gãi đầu, tìm tòi trong cái mớ kiến thức lịch sử không nhiều lắm của mình. Đột nhiên linh quang chợt lóe. À mà đúng rồi, có phải nàng có một đệ đệ tên gọi là Oai Quang hay không? Không có. Trịnh Trinh rất kỳ quái lắc đầu một cái, nhìn Tần Lâm với vẻ khó hiểu, nhưng mà rất nhanh lại nói. Bất quá, ta có một đường đệ rất thân, nhũ danh là Oai Quang. Vì sao huynh hỏi cái chuyện này? Thật là kỳ quái. Tần Lâm cố nhịn kích động, muốn cất cái tiếng cười như điên. Rất muốn nói với Trịnh Trinh, quý phi nương nương, nàng có khỏe không? Đây gọi là đi rách cái gót dài, tìm không thấy. Thấy ra chẳng có mất chút công phu. Suy nghĩ một chút, Tần Lâm có vẻ tò mò. Ta muốn hỏi nàng, vì sao mà lại muốn ghi danh vào trong cung làm cung nữ? Thì ra, hắn vẫn còn dây dưa cái vấn đề này. Trịnh Trinh mới khẽ nhếch môi, lên tiếng nói. Bởi vì vinh hoa phú quý, bởi vì quyền thế địa vị, không có những cái thứ này á bị người khác coi thường, cũng sợ bị người khác khi dễ. Đúng, ta thật sự có lỗi với huynh, nhưng huynh sẽ không có cho được cái thứ mà ta và nhà ta muốn. Chỉ có vào cung mới có cơ hội một bước lên mây. Xem đi, giống như là các nàng kia vậy, cũng cùng là nữ nhân, tại sao các nàng có thể sống trong vinh hoa phú quý, ta lại chỉ có thể là cái loại người như Ngô Đức khi dễ chứ? Trịnh Trinh đưa tay chỉ sang phía nam một cái, mặt của Tần Lâm lập tức giật giật, trở nên dở khóc dở cười. Bởi vì Trịnh Trinh đang chỉ là xa giá của Thanh Đại và Từ Tân Di. Thanh Đại và Từ Tân Di nhận lời mời của Chu Nghiêu Anh theo nàng đi ra ngoài. Chuyến này bày ra đủ nghi thức xa giá của mệnh phụ tam phẩm. Bọn họ ngồi đại xa đỉnh vàng, rất nhiều nha hoàn tiền hô hậu ủng, lại có cẩm y quan giáo mặc giáp đi theo tả hữu hộ vệ bọn họ. Không phải là Thanh Đại thích phô trương rình rang như vậy, chỉ vì là miếu hội Long Phúc Tự thường xuyên có nữ quyến đạt quan hiển quý tới xem. Không ít mệnh phụ đã từng vào cung nhận ra được Chu Nghiêu Anh, cho nên bọn họ phải bày ra cái xa giá long trọng, thừa dịp nha hoàn người làm đi theo đông đảo mới có thể che giấu được. Trưởng công chúa giả trang thành tiểu nha đầu lẫn trong đó. Dọc trên đường đi, Từ Tân Di cùng với Thanh Đại đều suy đoán Tần Lâm muốn đối phó Dương Hoàng hậu thế nào. Chu Nghiêu Anh lại không có cào hứng mấy, thủy chung buồn bực không vui. Hai nàng mới thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, cảm khái vì Lữ Quế Hoa bất hạnh, cũng vì Chu Nghiêu Anh hiền lành. Ngày này nửa năm trước, chính là ngày cung nữ Lữ Quế Hoa đã bị làm hại. Theo Tôn Hiểu Nhân cung khai, tiểu cung nữ tình cờ phát hiện bí mật chân tướng cái chết của Lữ Quế Hoa đã bị mượn cớ diệt khẩu. Chuyện này giữa tranh đấu cung đình quả thật hết sức là đơn giản bình thường, thậm chí không có gây được chút bọt sóng nào bên cạnh cơn sóng thần Bạch Liên Bắc Tông, gài nội gián, nằm dùng bên cạnh Dương Hoàng hậu gây ra nội loạn cung đình. Thậm chí triều đình không có xử lý về chuyện này, ai thèm quan tâm sống chết của một tiểu cung nữ chứ? Chỉ sợ cũng chỉ có Chu Nghiêu Anh, ôn nhu thiện lương mới có thể đặc biệt đến Long Phúc Tự dâng hương nửa năm sau, siêu độ quan hồn cho Lữ Quế Hoa. Nghĩ đến Lữ Quế Hoa chết oan, nếu Chu Nghiêu Anh có thể dễ dàng vui vẻ trở lại mới là cái chuyện lạ. Quảng trường Long Phúc Tự người ta tấp nập, Thanh Đại thích náo nhiệt nhất, từ xa thấy vậy mới lập tức kéo rèm xe nhìn ra ngoài. Từ tỷ tỷ, mau xem đi, người ta đã nặng đất thành hình trụ bát giới, có giống Lục Diễn Chí hay không vậy? Từ Tân Di mới biểu môi, ta thấy Tôn Ngộ Không kia cũng có hơi giống như là Tần Lâm đó. Chu Nghiêu Anh vốn đang buồn buồn không vui, nghe đến đó liền phì cười một tiếng, thò đầu ra cửa xem thử. Quả thật là như vậy, nghệ nhân nặng cái đất nặng Tôn Ngộ Không có dung mạo cơ trí mà kỳ quái. Có tám phần tương tự lúc mà Tần Lâm giở trò trêu cợt người. Quả nhiên có một chút giống tỷ phu đó, Hầu Tinh. Hầu Tinh, ủa, đó không phải là tỷ phu sao? Chu Nghiêu Anh mới giật mình, bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Chương 568, giấm chua. Nhắc Tào Tháo liền đến. Ở một ngã ba cách đó không xa, Tần Lâm mặc một chiếc áo bông cũ, đang cười xấu xa, nhìn về phía này. Bên cạnh hắn là một vị cô nương xinh xắn lanh lợi. Chà chả, họ Tần đang trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Từ Tân Di mới chợt vén rèm xe lên. Tất cả dân chúng tham gia miếu hội xung quanh đều nhìn chăm chú xa giá mệnh phụ tam phẩm này. Thậm chí có người còn dạy dỗ con gái của mình. Tương lai nhất định là phải trinh tỉnh hiền thục giống như đại gia quê tú như vậy mới có thể tìm được nhà chồng xứng đôi như ý. Không ngờ rằng trong hương xa đỉnh vàng kia đột nhiên có một vị phu nhân trẻ tuổi giai hoàng khăn choàng nhảy ra. Một tay vĩnh cái hạt châu khổng tước trên đỉnh chiếc khánh vân quảng đang đội. Tay còn lại cầm cái giặt áo thiêu chỉ vàng sặc sỡ, sải đôi chân dài chạy như điên. Nhìn thấy cảnh tượng này, các bậc phụ mẫu đang dạy dỗ nữ nhi phải bắt chước theo đại gia quê tú. Trinh tỉnh hiền thục nhất thời trợn con mắt há mồm ra, kinh ngạc sững người ra tại chỗ. Trịnh Trinh cũng há miệng to cho tới nỗi có thể nuốt vào quả trứng gà. Nàng mới vừa chỉ xa giá của nữ quyến đạt quan hiển quý, nói rõ tâm ý của mình với Tần đại ca. Kết quả lập tức có một vị phu nhân chạy tới như điên về phía này, khiến cho nàng bị dọa sợ cho tới mức đang đưa tay chỉ, vội vàng rút tay về, trong lòng rất là thấp thỏm lo âu. Suy nghĩ một chút, Trịnh Trinh mới vội vàng nhìn thử trước sau trái phải. Thấy dường như cũng không có gì đáng để cho vị phu nhân trẻ tuổi kia chạy như điên như vậy chứ. Bất kể là nàng hay là Tần Lâm bên cạnh, cũng không có thể nào liên lạc với vị phu nhân hiển hách này. Sau đó, dưới ánh mắt vạn phần kinh ngạc của Trịnh Trinh, Tần Lâm mới đột ngột tiến ra nghênh đón vị phu nhân kia, vừa cười hì hì vừa đặt tay lên eo của nàng. Nguy rồi, nguy rồi, chẳng lẽ là mới vừa rồi Tần đại ca bị mình từ chối cho nên bị kích thích nổi điên sao chứ? Trịnh Trinh bị dọa sợ cho đến sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa tim cũng đã ngừng đập rồi. Từ Tần Di thở hổn hển mấy cái, hai tay chống cái eo thon nhỏ, mắt hạnh trợn tròn. Họ Tần kia đã bị bản tiểu thư bắt tại chỗ rồi có phải không? Biết chàng sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt mà. Tần Lâm thầm nhủ trong lòng, ta không có muốn động tới quý phi nương nương tương lai, lập tức nghiêm sắc mặt. Lão bà, hiểu lầm rồi, vị Trịnh Trinh Trịnh cô nương này tình cờ gặp ta, ngẫu nhiên liên quan tới cái vụ án vừa rồi. Hơn nữa, nàng đã đi ghi danh chọn tú nữ, đợi thêm mấy ngày sẽ phải vào cung rồi. Dứt lời, Tần Lâm mới lặng lẽ nhìn Từ Tần Di, chớp chớp mắt. Tú nữ sao? Từ Tần Di nghe đến đó, lập tức biết mình đã hiểu lầm rồi. Nguyên nhân rất là đơn giản. Chọn tú nữ nhất định là phải kiểm tra cặn kẽ hai phương diện, thân thể và gia đình. Chỉ có thân hoàn mỹ thì mới có thể vào cung. Cho nên Tần Lâm không có thể phát sinh chuyện gì với Trịnh Trinh. Mà sau khi vào cung rồi, bị bức tường hoàng cung ngăn cách trong ngoài, vậy càng không thể nào có chuyện gì được nữa. Nếu như Tần Lâm có ý với nữ tử này, vậy thì tuyệt đối không có để cho nàng đi chọn tú nữ. Nhìn lại Tần Lâm đang nhảy nhó, nghĩ đến dọc trên đường đi nàng và Thanh Đại suy nghĩ xem hắn muốn đối phó với Dương Hoàng Hậu thế nào, hiện tại Từ Tần Di đã suy đoán được mấy phần. Nước da bánh mật đã lập tức trở nên đỏ ửng. Từ Tần Di mới ngượng ngùng nói, Trịnh cô nương đó sao? Thật là xấu hổ, ta là nhị phu nhân của tên Tần Lâm này, nhà mẹ họ Từ. Trịnh Trinh ngây người như là khúc gỗ đứng bên cạnh, đã hoàn toàn thất thần. Nàng cố gắng hết sức quay sang nhìn Tần Lâm, lại nhìn Từ Tần Di, cuối cùng nhìn cái đám cẩm y quan giáo đang hộ vệ xa giá. Rốt cuộc minh bạch những cái lời mà Tần đại ca nói trước đây cũng không phải là khoác lác. Từ Tần Di không có rõ chuyện này, còn tưởng rằng mình hấp tấp làm cho vị Trịnh cô nương này sợ ngây người, bèn tỏ ra ái nái xoa xoa tai, tuét miệng cười nói, nàng đã bị dọa sợ rồi sao? Xin lỗi nha, tỷ tỷ ta lớn lên ở Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh, được phụ thân nuông chiều từ nhỏ đã thành hư rồi, cưỡi ngựa, săn thú cái gì cũng biết, chẳng có khác nào nam nhân vậy. Thì ra nàng là tiểu thư Ngụy Quốc công phủ. Thân thể của Trịnh Trinh lão đảo một cái, thiếu chút nữa suýt ngã rồi, quan sát Tần Lâm giống như không có quen biết vậy. Cưới con gái của quốc công làm nhị phu nhân, như vậy hắn... Tần Lâm bất đắc dĩ cười cười, lòng nói từ trước tới nay ta chưa có từng lừa nàng. Ba lần bảy lượt đã nói là chỉ quy sứ Cẩm Y Vệ, ai bảo nàng mãi không có chịu tin chứ. Thanh Đại cùng Chu Nghiêu Anh cũng xuống xe ngựa từ từ đi tới. Một người yêu kiều diễm lệ, người kia thanh tú động lòng người, đều là mỹ nhân dạng dặm chọn một. Từ tỷ tỷ thật là quá gấp gáp, hai ta kéo lại cũng không có được nữa, khiến cho Tần đại ca khẩn trương rồi. Thanh Đại nửa vui nửa giận, mắt to cong thành cái dần trăng khuyết. Trời sinh nàng đã có tính ngây thơ, đi tới nắm lấy tay của Tần Lâm hết sức tự nhiên. Nếu như nói bởi vì thẩm mỹ quan khác biệt, Trịnh Trinh còn tự biết dung mạo của mình hơn cô nương chân dài này một chút, nhưng mà thấy Thanh Đại cười rạng rỡ như ánh mặt trời, kiều diễm tuyệt luân. Chu Nghiêu Anh rụt rè nhưng mà toát ra khí chất cao sang quý phái, nàng lại không khỏi sinh ra tự ti mặc cảm. Các nàng đều là phu nhân của Tần đại ca sao? Trịnh Trinh chỉ cảm thấy lòng rối như là tơ giò, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng há ra thật to, yếu ớt hỏi Thanh Đại và Chu Nghiêu Anh. Thanh Đại mới gật đầu một cái, gương mặt Chu Nghiêu Anh lại đỏ cho tới mức có thể nhỏ nước xuống, ánh mắt che phủ một lớp hơi nước mờ mờ, nhỏ giọng nói, không phải Tần tướng quân là tỷ phu của ta. Lúc này Trịnh Trinh mới từ từ phục hồi tinh thần lại, từ trong khiếp sợ không ngừng chúc câu vạn phúc. Dân nữ Trịnh thị ra mắt hai vị phu nhân và tiểu thư. Dứt lời nàng mới nhìn trộm Tần Lâm, tâm trạng vào giờ khắc này vạn phần phức tạp. Thì ra là Tần đại ca thật sự là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, thì ra hắn thật sự có hai vị thê tử thiên tư quốc sắc. Chẳng lẽ ta chỉ có tình cảm đơn phương? Không, nếu như ta không tham luyến giàu sang, nói ra cái lời tuyệt tình như vậy thì... Trong lòng của Trịnh Trinh hiện tại rối như tơ giò, không gỡ được. Lý không thuận, chém không đứt, lòng hối hận càng ngày càng mạnh. Nàng phát giác mình đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng quý giá, hơn nữa vĩnh viễn không có cách nào bù đắp. Thật may, tựa hồ Tần Lâm cũng không có so đo tính toán chuyện này. Từ Tần Di cũng là một mực mời nàng cùng nhau dâng hương, còn nói gì hiểu lầm vừa rồi, muốn thiết đãi nàng để an ủi cho đỡ sợ. Vốn Trịnh Trinh nghĩ tới mình tham luyến vinh hoa phú quý, còn nói với Tần Lâm những cái lời kia, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, hận là không có thể co giò bỏ chạy. Nhưng không biết vì sao quỷ thần xui khiến nàng cũng không có rời đi, mà dẫn theo đoàn người của Tần Lâm đi vào Long Phúc Tự lần nữa. Chương 569, Nghiêm Thành nghịch tập. Lần này xa giá rành rành, lấy thân phận chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ mang theo gia quyến dân hương, thần sắc của Đức Lăng Đại Lạt Ma kia trở nên hết sức khó coi, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng giống như là mở cửa hàng nhượng vậy. Sau khi miễn cưỡng nói vài câu, bèn vội vàng trốn mất. Mấy cái vị đại hòa thượng lại hết sức nhiệt tình, vừa bưng trà đưa nước, vừa giới thiệu cặn kẽ điển tích trong chùa, chạy dắt dò lên cổ. Thì ra Long Phúc Tự là chùa miếu duy nhất ở kinh sư mà hòa thượng và lạt ma ở chung. Đám lạt ma trời sinh tính dã man, lại ỷ vào triều đình dung túng, ức hiếp hòa thượng trong chùa. Tần Lâm mới vừa hung hăng dạy dỗ cho Đức Lăng cầm đầu cái đám lạt ma, tự nhiên được đám hòa thượng vô cùng mến mộ. Ba nén nhang thơm khói xanh lượn lờ, Chu Nghiêu Anh quỳ gối trên bồ đoàn, ánh mặt trời từ cửa sổ phía tây chiếu vào, khuôn mặt thanh tú của nàng toát ra cả ánh sáng vô cùng thanh khiết. Là tính nữ không tốt, nếu dùng sức mạnh giữ Lữ Quế Hoa lại bên cạnh mình, nàng cũng sẽ không có bị người xấu đánh chết. Cầu xin Phật tổ phù hộ cho nàng sớm giải được oan nghiệt, sớm ngày siêu thoát. nếu như có kiếp sau sẽ thác sinh vào nhà giàu sang. Chu Nghiêu Anh khép hờ đôi mắt, chắp tay hành lễ, lẩm bẩm cầu nguyện, thật là vô cùng thành kính. Tần Lâm thấy vậy mới liền nhớ lại, Lý Thái Hậu cũng là vô cùng tin tưởng Phật Bồ Tát, xem ra Chu Nghiêu Anh chịu ảnh hưởng của mẫu thần không ít. Lữ Quế Hoa sao? Trịnh Trinh mới đột nhiên giống như thấy quỷ. Chẳng lẽ Quế Hoa đã chết rồi? Tần Lâm cũng không có tiện nói lung tung nội tình cho nàng biết, chỉ nói là Lữ Quế Hoa đắc tội với một vị công công có quyền thế, đã bị du hãm trộm đồ, đã bị phạt đánh loạn cung mà chết. Trịnh Trinh chỉ cảm thấy cổ họng khô khan. Nàng biết Lữ Quế Hoa ở phía đông sông Hộ Thành, là nữ nhi của Lữ gia phục vụ trong cung. Nghe nói còn được quý nhân trong cung sủng ái. Từ trước tới nay, Lữ gia hết sức là tự hào. Vì sao mà đột ngột đắc tội đại thái giám chứ? Bị đánh chết vậy sao? Nửa năm trước đã bị đánh chết. Đáng thương là Lữ gia bây giờ cũng không biết, còn tưởng rằng nữ nhi vẫn phục vụ trong cung. Vốn là Trịnh Trinh rất có lòng tin đối với mình, chợt cảm giác tiền đồ mờ mịt một mảnh, kinh ngạc nhìn Tần Lâm một chút, hối hận vạn phần. Không cần phải lo lắng, Tần Lâm mới ghé sát bên tai của nàng, thanh âm trầm thấp, tựa như là ma quỷ nói nhỏ. Ta có mấy vị bằng hữu ở trong cung, đến lúc đó. Tần Lâm chỉ nói thật thấp mấy câu, Trịnh Trinh mới lập tức lộ vẻ vui mừng, dỗ dàng gật đầu đáp ứng không ngừng. Kể từ khi mà thấy Thanh Đại cùng Từ Tân Di, Trịnh Trinh mới lập tức tự cắt đứt ý tưởng trong lòng của mình với Tần Lâm. Hai vị phu nhân này, một xinh đẹp kiều mỹ, một xuất thân hiển quý. Cho dù là nàng tự phụ xinh đẹp, nhưng mà so với bọn họ cũng không tránh khỏi tự ti mặc cảm. Không ngờ rằng Tần Lâm chỉ dùng có mấy câu nói nhẹ nhàng đã mở cho nàng một vùng trời mới. Có chú cháu Bỉnh Bút Thái Giám, Ti Lễ Giám, Trương Thành, Trương Tiểu Dương tương trợ một tay. Nếu như cần, ngay cả trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh cùng với Thái Y Diện Sứ Lý Kiến Phương cũng sẽ xuất thủ giúp cho một tay. Muốn leo lên cao trong cung không phải là dễ dàng sao? Thậm chí Tần Lâm hết sức là bình thản nhắc tới, trong cái tình huống cần thiết, hắn có thể giao dịch cùng với Phùng Bảo. Trịnh Trinh nhìn lại cái vị Tần tướng quân trẻ tuổi này, trong lòng ngổn ngang trăm mối, biết rằng bất kể đối phương có tình cảm với mình hay không, tóm lại không phải là khách qua đường tình cờ gặp gỡ rồi chia tay đường ai nấy đi. A Trinh cảm tạ Tần đại ca, nếu cuộc đời này có ngày ngóc đầu lên được, quyết không có phụ ân của đại ca hôm nay. Trịnh Trinh trịnh trọng phát ra cái lời thề, rất nhanh nàng liền khôi phục cái lòng tin, khát vọng đổ với vinh hoa phú quý, khiến cho ý chí chiến đấu của nàng cháy bừng lên trong đôi mắt. Theo Tôn Hiểu Nhân nằm dùng trở mặt, Bạch Liên Bắc Tông đã bị diệt, trong cung từ từ khôi phục yên tĩnh. Sau Tết Nguyên Tiêu, Trịnh Trinh mới thuận lợi thông qua tuyển chọn tú nữ, được nữ kiệu phu Khiên Kiệu đưa vào trong cung. Từ đó trở đi đã thành đô nhân có địa vị thấp nhất trong Tử Cấm Thành, cũng tức là cung nữ bình thường. Bất quá Từ Thánh Lý Thái Hậu hiện tại là hiển hách vô cùng. Năm xưa không phải là cũng lấy thân phận của cung nữ bình thường như vậy tiến vào Vũ Dương Phủ hay sao? Chỉ trong hơn 10 năm, từ cái địa vị cung nữ hạng gì đã trở thành Thái Hậu mẫu nghi thiên hạ. Có lẽ người khác không hiểu vì sao mà Tần Lâm coi trọng Trịnh Trinh như vậy. Ngay cả Từ Văn Trường cũng cảm thấy Tần Lâm an bài vô cùng tự tin. Làm sao mà hắn biết được Trịnh Trinh chắc chắn sẽ bò lên cao trong cung. Tuy rằng dung mạo của nàng coi như là xinh đẹp, nhưng mà cũng không phải là thiên tư quốc sắc gì. Tần Lâm trong lòng buồn cười, thầm nói là các người biết cái gì chứ. Trịnh Trinh chính là Trịnh Quý Phi của triều Vạn Lịch, được Vạn Lịch đế sủng ái nhất trong 3.000 cung nữ. Tranh quốc bản, yêu thư án, đỉnh kích án, hồng hoàng án, di cung án, mấy chục năm khuấy động cục diện của triều Đại Minh đều có liên quan tới nàng. Có người nói nàng là yêu nữ mê hoặc quân vương, có người nói nàng cùng với Vạn Lịch thật lòng yêu nhau. Nhưng mà đối với Tần Lâm đều không quan trọng, quan trọng có ích cho mình, tương lai Trịnh Trinh có thể đi tới vị trí nào. Trong các tú nữ cùng nhau ngồi kiệu tiến vào trong cung đợt này, người khác là dựa vào nội đình sâu tựa như là biển, Tử Cấm Thành thăm cung u oán tịch mịch cả đời, quay đầu lại đã trở thành cung nữ bạc đầu. Nhưng mà đối với Trịnh Trinh, chuyến đi này không phải là tầm thường. Những chuyện long trời lỡ đất trong triều Đại Minh sau này, từ khoảnh khắc nàng bước vào cung, đã dần dần manh nha. Nếu như nói Trịnh Trinh là một cổ tiềm lực tương lai mà Tần Lâm đầu tư trước, vậy thì nhàn chương khắc ngọc mà Tần Lâm đưa cho Phùng Bảo lại là cái đòn đả kích mạnh mẽ, hữu lực, nhắm vào Dương Hoàng hậu. Rốt cuộc Phùng Bảo sử dụng nhàn chương dở cái trò gì, Tần Lâm cũng không có biết rõ. Bất quá, không bao lâu sau, Trương Tiểu Dương đã mang tin tức tới. Những thái giám tâm phúc của Dương Hoàng hậu mà nàng an bài trong thập nhị giám tứ ti bát cục, trong những cái năm qua, cơ hồ đã bị Phùng Bảo quét sạch, cách chức, phế truất, bằng không cũng lui về bên cạnh Dương Hoàng hậu, không có còn cầm quyền được nữa. Lần này, Dương Hoàng hậu hứng chịu thiệt thòi rất lớn, nhưng mà cũng không có làm ra bất kỳ phản kích nào. Hẳn là nhàn chương kia sinh ra tác dụng rất lớn. Nghe nói, mấy cái buổi tối gần đây, Khung Ninh Cung, nơi Hoàng hậu ở, đều là truyền ra cái tiếng đồ sứ dở. Xem ra tâm trạng của Dương Hoàng hậu vô cùng không tốt. Ngoài ra, một tiểu thái giám họ Phùng, một tiểu thái giám họ Tần ở bên cạnh Dương Hoàng hậu đã bị nàng tìm được sai lầm, đánh cho một trận nhớ đời. Tần Lâm nghe vậy mới cười ha hả, đường đường chủ nhân của lục cung lại dùng phương thức này phát tiết cơn giận, quả thật kém cỏi vô cùng. Còn không phải là do Tần trưởng quan ngươi làm ra sao? Trương Tiểu Dương thầm nghĩ như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 138 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.